Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1609, năm tháng như đao. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, không đúng. Kim Diễm Lão Tổ nhìn qua trên chiến trường Long Hoàng chân thân. Đột nhiên nói một câu. Loại trạng thái này, Vu Thiên Lão Tổ khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một chút, kinh hô một tiếng. Đốn ngộ, Hoàng Vũ vậy mà tại đốn ngộ. Đạo này thanh âm vang lên, đưa tới một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới. Long Hoàng chân thân vậy mà trong một kịch liệt đại chiến ở bên trong. Lâm vào đốn ngộ trạng thái cực kỳ khó được. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại loại trạng thái này xuống, tu sĩ cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Năng cảm ngộ đến rất nhiều tầng sâu lần đồ vật. Nhưng một khi bị phá hư, loại trạng thái này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, Long Hoàng chân thân tính mạng treo một đường. Mặc kệ đốn ngộ trạng thái cỡ nào khó được, hắn đều có lẽ buông tha cho. Trước tiên quay người chạy trốn. Lệ Ảnh Lão Tổ cười lạnh nói. Cái này thật sự là không biết sống chết. Hắn vẫn trông cậy vào năng lĩnh ngộ đến thần thông gì. Đến nghịch chuyển thế cục. Nhưng vào lúc này, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy Long Hoàng chân thân trong đôi mắt mê mang tiêu tán. Một lần nữa khôi phục thanh minh, Long Hoàng chân thân ở chỗ sâu trong hai tay, tại hắn hai trường giữa, bắt đầu khởi động lấy một đoàn màu xám sương mù, ngừng mà không tản ra. Theo Long Hoàng chân thân hai tay kéo ra, cái này đoàn màu xám sương mù dần dần bị kéo dài. Ngừng tụ đã thành một thanh màu xám trường đao. Chẳng biết tại sao, ở đây lão tổ, chứng kiến chuôi này màu xám trường đao, đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, sắc mặt biến hóa, không có ai biết, chuôi này màu xám trường đao là cái gì. Nhưng tất cả đại thừa lão tổ, đều mơ tưởng xa rời màu xám trường đao tận lực xa một thân. Một đạo cực kỳ khủng bố thần thông lực lượng. Từ Long Hoàng chân thân trong cơ thể tán phát ra, dường như hình thành một đoàn phong bão, cọ rửa lấy lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tẩy lễ lấy thân thể, khí huyết cùng nguyên thần. Tạch tạch tạch, Long Hoàng thực trong thân thể đại phong ấn thuật lực lượng. Tại đây đạo thần thông phong bão tẩy lễ cọ rửa bên dưới. Trong nháy mắt tán loạn, dường như một đạo gông xiềng vỡ vụn. Long Hoàng chân thân, triệt để thoát khỏi phong ấn. Cái này là, đại thần thông, Vu Thiên Lão Tổ đồng tử co rút lại. Thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Đạo này đại thần thông lực lượng, lại để cho Vu Thiên Lão Tổ đám người cảm nhận được một hồi tâm thần sợ run. Chấm, đây là thần thông gì? Không biết, chưa thấy qua có màu xám trường đao đại thần thông. Ở đây đại thừa lão tổ nhanh chóng trao đổi. Ta không cần biết ngươi là cái gì đại thần thông. Thần xương lão tổ đem nguyên thần thúc dục đến cực hạn. Có chút dữ tợn, lệ quát một tiếng. Tại hắc ám bao phủ bên dưới, đều cho ta mai một. Cái kia cái thật lớn hắc ám vòng xoáy, hướng tới Long Hoàng chân thân bao phủ tới đây. Năm tháng như đao, Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh nhạt. Ngâm khẽ một tiếng, trong tay màu xám trường đao rời tay mà bay, hướng phía trước người hắc ám vòng xoáy chém tới. Màu xám trường đao hàng lâm, bỏ qua hắc ám vòng xoáy lực lượng, vậy mà hắc ám vòng xoáy ở bên trong hoàn hảo không tổn hao gì xuyên thấu qua. Bất luận là hắc ám, còn là quang minh, đều không thể ngăn cản năm tháng trôi qua. Thần xương lão tổ thần sắc đại biến, đều muốn lui về phía sau. Dĩ nhiên không kịp, màu xám trường đao trực tiếp chém rụng tại trên người của hắn. Không tốt, mạng ta xong rồi. Thần xương lão tổ trong lòng bi thương một tiếng. Nhưng rất nhanh, thần xương lão tổ liền phát hiện, hắn căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Màu xám trường đao rơi vào trên người của hắn, không hề cảm giác, thân hình của hắn đều không có lắc lư phía dưới. Trong thân thể bên ngoài không có một chút xíu vết thương. Không có việc gì. Thần Xương lão tổ đột nhiên cười ha hà. Thần sắc kích động. Ha ha ha ha. Ta không sao. Khục khục khục. Có lẽ là bởi cười đến quá mau. Thần Xương lão tổ vẫn ho khan hai cái. Vẻ mặt tràn đầy đùa cợt nhìn qua Long Hoàng chân thân. Châm chọc nói. Ta đương là cái gì khó lường đại thần thông. Không nghĩ tới. Nhưng là một chuyện cười. Ha ha ha ha. Long Hoàng chân thân không cười. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn qua Thần Xương lão tổ. Vạn tộc sinh linh. Cũng không có ai cười. Chẳng biết lúc nào. Đám người chung quanh. Đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thần Xương lão tổ tiếng cười. Tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cười trong chốc lát. Thần Xương lão tổ cũng ý thức được không đúng. Theo bản năng hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy vạn tộc sinh linh đều đang nhìn hắn. Ánh mắt phức tạp. Có sợ hãi. Có kinh hãi. Có đùa cợt. Cũng có thương cảm. Các ngươi nhìn cái gì? Thần Xương lão tổ lệ quát một tiếng. Hơi hơi thở hổn hển. Cũng không biết như thế nào. Chẳng qua là nở nụ cười cái này trong chốc lát. Hắn lại cảm giác được có chút hụt hơi. Thần Xương, mặt của ngươi. Nhưng vào lúc này, thần đấu lão tổ chỉ vào Thần Xương lão tổ khuôn mặt. Trong thanh âm lộ ra không hiểu sợ hãi. Màu xám trường đao hàng lâm. Thần Xương lão tổ thân lên. Xác thực không có chút vết thương. Nhưng hắn nguyên bản màu xám trắng tóc. Hôm nay đã là bạc phơ tóc trắng. Nguyên bản, khuôn mặt của hắn lên. Chỉ là có chút nếp nhăn. Nhưng hôm nay, những thứ này nếp nhăn tăng nhiều gấp mấy lần. Như là năm tháng tại trên mặt hắn khắc xuống một đạo vết thương. Chẳng qua là trong nháy mắt, Thần Xương lão tổ liền biến thành một cái đi vào tuổi xế chiều lão đầu. Hắn khí huyết đã suy bại xuống. Dáng vẻ già nua nặng nề. Hắn sinh mệnh khí tức cũng trở nên rất là yếu ớt. Đã liền cười to trong chốc lát. Đều cảm giác được thở hồng hộc. Nguyên thần của hắn thậm chí không đủ để chèo chống đại hắc ám thuật. Đạo này đại thần thông vẫn không có thể hàng lâm tại Long Hoàng chân thân trước người. Liền tự hành tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thần Xương lão tổ trừng mắt hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm thọ nguyên. Cuồng loạn gào thét một tiếng. Tại Hàng Lâm Huyền Cơ Cung thời điểm, hắn vẫn thừa 5 vạn năm thọ nguyên. Bị hoang vu cắt giảm một thân, lại lọt vào nghịch lân trọng thương. Ngay tại vừa mới, hắn thọ nguyên còn thừa lại hơn 3 vạn năm. Nhưng hôm nay, hắn thọ nguyên chỉ còn lại mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm thọ nguyên nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với 10 vạn năm thọ nguyên đại thừa lão tổ mà nói, đã là tuổi xế chiều chi niên. Trọn vẹn 3 vạn năm thọ nguyên ngay trong nháy mắt này hư không tiêu thất rồi. Nói đúng ra không phải là bằng không, mà là bị chuôi này màu xám trường đao cho mang đi. Một đao kia chém rơi xuống, 3 vạn năm thọ nguyên sẽ không có. Đừng nói là nhân tộc lão tổ, coi như là hung tộc lão tổ, có mấy cái năng tiếp nhận được loại đại thần thông này trùng kích. Thần Xương lão tổ đột nhiên hồi tưởng lại, Long Hoàng chân thân phóng thích cái này đạo thần thông thời. Đã từng nói qua 4 chữ, 5 tháng như đao, cái này là 5 tháng lực lượng. 5 tháng vô cùng nhất tàn khốc, người nào đều không thể ngăn cản. Vạn tộc sinh linh tu hành, phần lớn cũng chỉ là đều muốn trường sinh lâu xem, cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng từ xưa đến nay, ai có thể tránh được 5 tháng trôi qua? Ngươi làm sao sẽ khống chế loại lực lượng này? Thần Xương lão tổ thanh âm, đã không bị khống chế run rẩy lên. Có chút khàn khàn, tràn đầy hoảng sợ sợ hãi. Ngay sau đó, đôi mắt của hắn đột nhiên trợn to. Đồng tử cũng tại co rút lại. Chỉ thấy Long Hoàng chân thân hai tay giữa. www.backngocsite.com màu xám sương mù bắt đầu khởi động. Vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh màu xám trường đao. Cùng vừa rồi giống như đúc. Năm tháng như đao. Long Hoàng chân thân đem trong tay màu xám trường đao. Hướng phía thần xương lão tổ hất lên. Nhẹ lẩm bẩm nói. Đao đao thúc người lão. Màu xám trường đao vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không. Trong nháy mắt hàng lâm tại thần xương lão tổ thân lên. Chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một đao kia, chính là 3 vạn năm. Thần xương lão tổ chưa đủ vạn năm thọ nguyên. Trong nháy mắt khô kiệt, đao đao thúc người lão. Cái này chính là thần xương lão tổ nghe được cuối cùng thanh âm. Sau một khắc, thần xương lão tổ tại phần đông sinh linh nhìn chăm chú bên dưới. Khô héo tĩnh mịch thi thể. Từ giữa không trung rơi xuống. Như là một mảnh lá khô, bay xuống tàn lụi, cách chương.